Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 631, thăm hỏi kháng nghị quần chúng. Lâm tiên sinh, ta bây giờ hối hận còn có kịp hay không? Doãn Chí Bình tội nghiệp nói. Không còn kịp. Lâm Bắc Phàm mặc niệm nhìn xem hắn. Vừa nãy là ngươi lời thề son sắt, nói lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định làm được. Cho nên ta thành toàn ngươi trung nghĩa. Ngươi cũng không thể để ta lật lọng a. Doãn Chí Bình thật muốn vả miệng mình. Vì sao ngươi như vậy lắm mồm? Hiện tại xong đời a. Vừa nghĩ tới bản thân muốn bị một đám người vây đánh, tâm lý liền lạnh siêu siêu. Nhất là nửa người dưới một nơi nào đó, càng thêm hóng mát. Ta còn không có đời sau đây, liền bạn gái đều không có. Lâm Bắc Phàm vung tay lên, mọi người không muốn ngồi ở trong phòng xem kịch, cùng một chỗ xuống dưới thăm hỏi quần chúng. Tốt như vậy soát danh tiếng cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Chúng minh tinh ánh mắt sáng lên, làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này. Lâm tiên sinh, đây đều là trong vòng quy tắc ngầm. Người như vậy quang minh chính đại nói ra, khiến cho chúng ta thật bỡ đỡ ha. Chúng ta thật không phải là ngươi nghĩ loại người này. Trần Xích Xích u oán nói. Vậy ngươi có đi hay không? Lâm Bắc Phàm hỏi. Tất cả mọi người đi, ta có thể nào không đi? Trần Xích Xích đáng xấu hổ cúi đầu. Ân, thật là thơm. Thế là mọi người rất xa liền thấy Lâm Bắc Phàm mang theo một đám minh tinh đẩy hơn 10 cái xe đẩy nhỏ đi ra. Trên xe tràn đầy đồ uống cùng đồ ăn. Người kháng nghị đều nhìn mộng bức. Lâm Bắc Phàm đây là đang làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn nghe được chúng ta tiếng lòng, muốn cùng chúng ta thương thảo thần điêu sự tình? Thật nhiều minh tinh a. Đây là ta lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy minh tinh. Ta có thể hay không tìm bọn hắn ký tên? Chú ý tố chất, chúng ta chính đang kháng nghị đây. Ngoặc kép, tất cả truyền thông màn ảnh lập tức nhắm ngay qua tới. Cảm giác có đại tân văn muốn phát sinh, rốt cục đi đến trước mặt mọi người. Lâm Bắc Phàm trên mặt phủ lên cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Ta xem mọi người đứng lâu như vậy khổ cực, nhất là Thái Dương còn mạnh như vậy. Cho nên chúng ta mang một ít đồ vật cho mọi người ăn. Còn có đồ uống giải giải nóng. Sau đó vung tay lên, minh tinh lập tức hành động, phân phát thức ăn và thức uống. Tới tới tới, mọi người khổ cực, uống ngút đồ uống giải giải nóng, mới từ tủ lạnh lấy ra. Không muốn cầm nhiều, một người một bình, người người có phần. Đây là cơm hộp, cũng là mới từ phòng ăn lấy ra. Mọi người từ từ dùng, ăn no mới có lực khí tiếp tục kháng nghị a. Ngoặc kép, thấy một màn như vậy, đám người lại một lần nữa mộng bức. Chúng ta tới kháng nghị, các người cư nhiên cho chúng ta cơm ăn, cho chúng ta đồ uống uống. Đây là cái gì nội dung cốt truyện? Ta làm sao xem không minh bạch? Chẳng lẽ bọn họ là thu mua chúng ta? Chê cười. Ngươi cho rằng những vật này liền có thể thu mua chúng ta? Vì tiểu long nữ, vì nữ thần thanh bạch, ta chính là 3 ngày 3 đêm không ăn cơm đều không có quan hệ. Bất quá, cái này đồ ăn thật là thơm, nghe liền có thể dẫn phát thèm ăn. Chẳng lẽ tinh quang quán cơm đều tốt như vậy sao? Đám người dục dịch, khắp nơi đều là tiếng nuốt nước miếng. Rốt cục có người nhịn không được nhận lấy đồ uống cùng cơm hộp. Ăn trước một mùm, lập tức ánh mắt sáng lên. Sau đó ngụm lớn ăn ngụm lớn uống lên. Ăn đến thơm ngát, một đôi mệt mỏi con mắt tràn đầy hạnh phúc. Thật sự có ăn ngon như vậy. Nhìn xem cũng thơm, ngoặc kép, có người dẫn đầu. Những người khác cũng không nhịn được, nhào nhào tiếp nhận đồ uống cùng cơm hộp. Hạnh phúc bắt đầu ăn. Còn có chúng ta cảnh sát các đại ca, bọn hắn giữ gìn trật tự, thủ hộ mọi người an nguy, cũng khổ cực, cho bọn hắn đến một phần. Quân dân mối tình cá nước a. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói. Lập tức có mấy cái minh tinh xuất động, đẩy ra mấy xe thức ăn và thức uống phân phát cho cảnh sát. Đám cảnh sát đờ đẫn tiếp nhận nhiệt hồ hồ cơm hộp cùng lạnh như băng đồ uống. Sau đó lại nhìn về phía chính đang ăn uống thả cửa kháng nghị đám người. Cuối cùng lại nhìn về phía chủ trì đại cuộc phó cục trưởng. Ăn đi, ăn no có lực làm việc. Phó cục trưởng trong tay cũng nhiều một bình đồ uống. Còn có một cái cơm hộp. Cơm hộp bên trong hương vị một mực câu dẫn hắn. Lúc đầu không muốn nhận lấy. Dù sao cái này ảnh hưởng hình tượng. Xem như đảng viên cán bộ. Nhất là cảnh sát không thể cầm quần chúng một châm một đường. Nhưng là thực sự quá thơm. Nhịn không được liền nhận lấy. Chờ, lần lượt ăn. Một nhóm người ăn trước. Một nhóm người giữ gìn tốt trật tự. Nói xong, phó cục trưởng bản thân trước chạy tới trong xe cảnh sát. Còn có phóng viên bằng hữu cũng khổ cực. Chúng ta truyền thông người làm việc đặc biệt có thể thông cảm các người vất vả. Liền vì trước tiên bắt lấy tin tức, các vị phóng viên nghe được trong lòng khá là cảm khái. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm tràn đầy thiện ý, ngươi hiểu chúng ta, cho nên mời tạm thời trước ngừng công việc, tất cả mọi người tạm thời nghỉ ngơi, ăn uống no đủ sau đó mới tiếp tục. Lâm Bắc Phàm đẩy một xe ăn đi tới ký giả trước mặt. Lâm tiên sinh thoải mái, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Đã sớm nghe nói Tinh Quang phòng ăn đồ ăn tốt bao nhiêu ăn. Hôm nay rốt cục có lộc ăn. Có thể ăn được ngàn ức phú hào đưa tới cơm hộp. Thỏa mãn, ngoặc kép. Thế là, kháng nghị công tác chỉ có thể tạm thời bỏ giờ. Tất cả mọi người vội vàng ăn cơm uống đồ uống. Quảng trường phía trên phiêu tán mê người mùi đồ ăn. Cân nhắc đến thời tiết quá mức nóng bức. Lâm Bắc Phàm còn thi triển thần thông, để trên trời tầng mây dày đặc, chặn lại ánh nắng, mặt đất cũng biến thành âm lương, như vậy mọi người cũng có thể chơi được lâu một chút. Có thể hay không cho ta đến một phần? Ta sáng sớm liền tới nơi này làm trực tiếp, đến bây giờ cũng chưa ăn một miếng cơm. Một vị mỹ nữ dẫn chương trình tội nghiệp nói, cho ngươi một phần. Lâm Bắc Phàm lập tức móc ra một phần đưa qua. Cảm ơn, mỹ nữ dẫn chương trình lộ ra nụ cười. Sau đó, đi tìm bóng mát địa phương ngồi chồm hổm ăn. Còn có những người khác nhịn không được, cũng đi lên muốn một phần. Lâm Bắc Phàm đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tràng diện một mảnh hài hòa. Đúng lúc này, đám người phát hiện có một người mặc cổ quái người cũng đang phân phát thức ăn. Người này liền là đóng vai Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình trong truyền thuyết Long Kỵ Sĩ, vì không cho mọi người nhận ra hắn, vì để cho bản thân khỏi bị đánh vận mệnh, hắn cho chính mình thay đổi quần áo, mang theo một đỉnh hắc sắc mũ lưỡi chai, mang theo cơ hồ có thể đem cả khuôn mặt đều che kín khẩu trang, còn mặc dây điện công nhân thật dày quần áo. Đi theo minh tinh quần bên trong khiêm tốn phát ra đồ ăn. Đáng tiếc hắn cái này cách ăn mặc làm sao nhìn cũng không giống người tốt. Vẫn là để người sinh ra hoài nghi. Một vị trong đó quần chúng không nhìn nổi. Ta nói ngươi người này đại nhiệt thiên mặc như vậy dày làm cái gì? Không có gì. Chúng ta thể chất hư. Cho nên nhiều mặc một điểm. Doãn Chí Bình bốc lên mồ hôi nói. Thật TND nóng, một vị đại ca mắt sắc. A, ta làm sao cảm thấy ngươi khá quen đây? Nhất là cặp kia thô bỉ con mắt. Doãn Chí Bình mồ hôi lã chã rơi xuống. Kinh hoàng nói, ngươi, khả năng nhận lầm ngươi. Đại ca tự lẩm bẩm, thanh âm cũng quen. Doãn Chí Bình mồ hôi rơi đến nhanh hơn. Từ từ lui ra phía sau ba bước, kéo dài khoảng cách. Vị này đại ca bỗng nhiên vỗ đùi, lớn tiếng nói, hắn là Doãn Chí Bình, mọi người nhanh bắt hắn lại. Doãn Chí Bình, cái này hỗn đản ở nơi nào? Ta nhất định muốn đánh chết cái này cặn bã. Hắn đã hướng bên trong chạy, nhanh bắt hắn lại, ngoặc kép, trong lúc nhất thời quần tình xúc động, Doãn Chí Bình dọa đến lập tức chạy vào cao ốc, cùng mất hồn một dạng. tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.